Tiên môn thiếu gia, chương 108, 5 loại pháp quyết ta đều có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng Thương Hạo, ngươi là người mới, chỉ cần ngươi có thể đem 5 loại pháp quyết tùy ý triển khai một loại thì cho qua cửa, bằng không, luyện đan đường không phải là nơi ngươi có thể ở chấp sự Hà Giang Tài dẫn Thương Hạo tới khu vực trung tâm, lạnh nhạt hướng về phía Thương Hạo nói một câu như vậy. Sau khi nói xong, Hà Giang Tài lên giọng nói. Đệ tử mới luyện đan đường, tên gọi Thương Hạo, vì biểu hiện công bằng, cho phép Thương Hạo chỉ chọn mỗi loại thực pháp quyết biểu diễn, chỉ cần triển khai pháp quyết coi như là Thương Hạo qua cửa, nếu như có thể đem 5 loại pháp quyết đều thông qua thì nhận được phần thưởng. Nghe phảng phất như đối với Thương Hạo là mở cửa cho qua, đối với hắn là chiếu cố thế nhưng, người luyện đan thâm niên một ít đều hiểu thiên hư phân ra mỗi loại thực pháp quyết không có ít nhất 3 tháng thì không cách nào luyện, chẳng khác nào là muốn đoạn đường đệ tử của Thương Hạo. Rất nhiều người thần tình phức tạp hít một tiếng, biết đây là cái giá phải trả khi Thương Hạo đắc tội Mạc gia đại giới. Thương Hạo, quy tắc đã giới thiệu, còn có không hiểu không? Hà Giang Tài hỏi một câu, đã không còn, tùy thời có thể bắt đầu. Thương Hạo căn bản cũng không lưu ý thủ đoạn Mạc gia, ngày hôm nay hắn là không muốn khiêm tốn, thời điểm nên lên giọng thật đúng là phải lên giọng một cái mới được. Đây là một mảnh ruộng đồng, ngươi dùng cày ruộng quyết cày một cái. Hà Giang Tài chỉ một mảnh ruộng đồng, mỉm cười nói với Thương Hạo một câu. Đứng ở đó dùng chuyên môn kiểm tra đất đai trước, Thương Hạo bắt tay triển khai quyết hướng phía ruộng đồng kia nói. Mở ra, y theo cày ruộng quyết triển khai, Thương Hạo trong nội tâm liền hồi hộp trong lòng hiểu âm mưu của đối phương. Xem ra là có người đối với mảnh ruộng đồng này động tay động chân. Rất rõ ràng, ruộng đồng bình thường căn bản cũng không có cứng như vậy, chỉ cần người luyện khí tầng 1 cũng đủ để dùng cày ruộng quyết mở ra thổ địa thế nhưng, khối ruộng đồng này lại là dùng một loại lực lượng cường đại làm cứng lại, nếu mà chỉ là luyện khí tầng 6 đều không nhất định có thể mở ra mảnh đất này, coi như là có thể mở ra cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Thương Hạo biết mục đích của đối phương, chỉ cần mình không cách nào thuận lợi đem mảnh ruộng này cày, đối phương sẽ phán định bản thân không qua cửa cày ruộng quyết. Thủ đoạn này dĩ nhiên nghĩ đến sửa trị ta. Chấm, Thương Hạo cười trào phúng, kích động chân khí toàn thân, chân khí trên tay đã tăng cường nhiều gấp đôi. Mở ra, lần này Thương Hạo chân khí đã đạt tới lượng chân khí luyện khí tầng 9. Theo Thương Hạo triển khai cày ruộng quyết tiến một bước, mọi người liền thấy thổ địa rắn chắc này đã đang không ngừng cuốn. Không có khả năng, Mạc Đại Bưu vẫn luôn đang âm thầm quan sát Thương Hạo, mảnh ruộng đồng này là bởi người luyện khí tầng 10 tiến hành ngưng kết, trừ phi là người có tu vi luyện khí tầng 9 trở lên mới có thể mở ra thổ địa thế nhưng tiểu tử này làm thế nào là có thể mở ra thổ địa. Đệ tử cày ruộng quyết đã hoàn thành, mời kiểm tra. Rất nhanh, Thương Hạo đã đem mảnh đất kia hoàn toàn cày tốt, sau đó hướng về phía mọi người bình phán liền ôm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới con mắt nhiều người, mọi người cũng đều là cao thủ phương diện trồng này, liếc nhìn tình hình Thương Hạo này cày ruộng đồng, mọi người trong lòng đều hiểu Thương Hạo này cày ruộng quyết thực sự cũng không có bất kỳ soi mói nào đáng nói. Tràng diện thoáng cái yên tĩnh trở lại, mấy người bình phán ánh mắt liền nhìn một người cao thủ trúc cơ. Thương Hạo theo ánh mắt của mọi người cũng liền thấy người ngồi ở chỗ kia dáng dấp rất giống Mạc Đại Bưu. Mạc Khương, không cần suy đoán, Thương Hạo trên cơ bản là có thể xác nhận người này chính là phụ thân của Mạc Đại Bưu. Lúc này, chỉ thấy Mạc Cương hướng phía một người cũng là tầng trúc cơ, người nọ liền nhìn về phía Thương Hạo nói. Thương Hạo, ngươi là mang nghệ tiến vào môn phái phải không? Không sai, ta là mang theo một chút công quyết gia tộc gia nhập môn phái. Thương Hạo tại chuyện này cũng không có giấu giếm, nghe được Thương Hạo vừa nói như vậy, người trúc cơ kỳ này sắc mặt chính là trầm xuống nói. Dĩ nhiên đã sớm biết trồng pháp quyết thiên hư phái, hẳn là ngươi trước đây đã luyện qua cày ruộng quyết này. Nói đến đây, hướng về phía bình phán nói, các vị Thương Hạo hẳn là đã sớm biết chúng ta có loại đệ tử thử này, cũng đã sớm đem trồng pháp quyết học được, ngày hôm nay cử chỉ này hoàn toàn chính là hành vi dối trá, ta kiến nghị xử tội dối trá. Thương Hạo khẽ mỉm cười nói, vị sư thúc này, chẳng biết phải thế nào mới không có dối trá. Thiên hư phái chúng ta có 5 loại thực pháp quyết ngoại trừ một loại này, ngươi nếu như có thể biết 3 loại ta liền thừa nhận ngươi thật sự là mới học không quyết. Các vị bình phán, có phải như vậy hay không? Thương Hạo liền nhìn về phía người bình phán này. Kỳ thực mọi người trong lòng đều hiểu, người trúc cơ kỳ này là có ý gây khó khăn cho Thương Hạo thế nhưng, bọn họ hiểu thêm, Mạc Cương lần này là muốn đem Thương Hạo hoàn toàn bắt lại, việc này đối với tính chất công chính cuộc thi có thách thức. Một nữ nhân trong đó nói, Mạc Sư Huynh, việc này là thế nào? Nàng đến cũng có chút không quen nhìn Mạc gia gây chuyện. Mạc Cương lúc này nhìn về phía Thương Hạo nói. Nói vậy Thương Hạo cũng là rất muốn chứng minh chính bản thân mình cũng không có dối trá chứ. Thương Hạo cười cười nói, kỳ thực năm loại pháp quyết ta đều luyện biết, không phải chồng pháp quyết thiên hư phái rất khó sao? Gì, lời của Thương Hạo nhất thời đem tất cả mọi người chấn đắc không nhẹ, hoàn toàn thật không ngờ Thương Hạo cũng dám tự đại như vậy. Nữ nhân kia giúp Thương Hạo nói chuyện sắc mặt cũng có chút khó xem. Ta muốn thử một chút, đứng ở nơi đó, Thương Hạo thần tình lạnh nhạt thế nhưng, trong giọng nói lại biểu đạt rõ ràng nhất ra mình là muốn đem năm loại pháp quyết đều thi triển một lần. Hà Giang Tài lúc này lớn tiếng nói, nếu Thương Hạo quyết định dùng năm loại pháp quyết thi triển để chứng minh hắn cũng không có dối trá, như vậy. Hiện tại liền bắt đầu cuộc thi đối với bốn loại pháp quyết khác. Thương Hạo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi. Thương Hạo ngày hôm nay chính là muốn suy nghĩ biểu hiện năng lực của mình, chỉ có thể hiện ra năng lực bản thân, người Mặc gia mới không dám động thủ đối với mình, cho nên, thần tình ngưng trọng, Thương Hạo triển khai từng pháp quyết một. Điều này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Thương Hạo đem từng pháp quyết một triển khai, hết thảy người quan sát đều giật mình nhìn về phía Thương Hạo. Nếu như nói Thương Hạo sẽ không cách nào để cho người giật mình mà nói, hiện tại Thương Hạo là đem 5 loại chồng pháp quyết thiên hư phái đều triển khai, không chỉ có triển khai còn là thông thạo, coi như là chồng sư cũng không cách nào từ đó nhìn ra chỗ nào không tốt. Người ở trong gia tộc liền học xong, người đàn ông trung niên trúc cơ tầng một mặt âm trầm hỏi một câu. Gia tộc ta là gia tộc trên địa cầu, thử hỏi gia tộc của ta có thể có được 5 loại pháp quyết này sao? Có cái gì không thể nào, ta nhìn xem gia tộc của ngươi chính là gia tộc sắp tâm bất chính, sớm trộm được chồng pháp quyết thiên hư phái. Lời này mọi người tin sao? Thương Hạo đứng thẳng người hỏi một câu. Sau khi hỏi xong, Thương Hạo lớn tiếng nói. Không phải là một ít đồ đạc cơ bản, ta xem sẽ biết, cùng lắm thì ta xin tham gia khảo hạch hạng 2 khác, mời phê chuẩn. Cái gì, mọi người bối rối, không nghĩ tới một tân nhân lại muốn tham gia cuộc thi hạng 2 độ khó lớn hơn. Cách chương.